vợ tôi là quý nữ cổ đại. Chương 13 kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quetzal Dion Socho. Dù cô không bị tổn thương thật sự cũng không ngăn được phỏng đoán ác ý của người khác. Dịch Bắc Hàm gật gù, Trương Thần không nhịn được nhổ nước bọt. Cố gia này cũng quá đáng, đều là con gái vậy mà chỉ lập một người bạn học của một đứa con gái còn quan trọng hơn đứa con gái khác của bọn họ. Nhìn đồ mặc trên người chị dâu đi, thời đại này chỉ cần là người có chút thân phận thì trên người ai chả toàn là hàng hiệu. Tên lái taxi khốn khiếp dám xuống tay với chị dâu còn không phải là do nhìn thấy chị dâu một thân mặc toàn hàng vỉa hè nên cho rằng chị dâu dễ bắt nạt. Lục Văn Tinh không hé răng. Cố Hàm Sương nửa đêm bị tỉnh giấc, cô ngồi xuống, thở hổn hển từng ngụm. Bên cạnh truyền đến tiếng lẩm bẩm ngái ngủ, mơ thấy ác mộng sao? Phút giây trầm mặc ngắn ngủi qua đi, Lục Văn Tinh mở miệng. Em ở đâu nghỉ ngơi mấy ngày, đợi vết thương khỏi hãy trở về. Để anh báo lại cho nhà em. Cố Hàm Sương gật đầu, trên mặt cô đều là vết thương, cứ như vậy mà trở lại căn nhà đó thì không có chuyện gì cũng sẽ bị truyền thành có chuyện, mấy người Cố gia không phải là người dễ đối phó. Anh cử cho em một người lái xe, sau này muốn đi đâu chỉ cần gọi điện thoại cho hắn là được, đừng tự đi một mình. Có chuyện gì khác thì gọi cho anh, nghe chưa? Cố Hàm Sương vẫn gật đầu, viền mắt có chút ướt át, làm khó hắn phải cân nhắc những chuyện này vì cô. Chẳng phải là nên vứt bỏ cũng bị vứt bỏ sao? Lục Văn Tinh có thể cam kết gì chứ? Làm sao ngươi có thể có loại ước muốn xa vời này? Lục Văn Tinh không biết những suy nghĩ trong lòng cô nương này, khóe môi hắn lưu manh dương lên, nói một chuyện cười không hài hước. Không làm thê tử, làm bà xã. Trong nháy mắt trăm hoa đua nở, Cố Hàm Sương nhìn khuôn mặt người đàn ông bị ánh đèn chiếu nhu hòa, lần đầu tiên cảm thấy tim rung động. Không cần cân nhắc nhiều mặt, không phải bất đắc dĩ thỏa hiệp vì tầng tầng lớp lớp áp lực. Mà chân chính là vì người này. Dưới tình huống này, vẫn đồng ý lấy lễ cưới chính thê để lấy cô che chở cho cô. Nước mắt của cô cũng không nhịn được nữa mà chảy ra, cô tiến sát vào lồng ngực hắn, che giấu đi sự thất thố của bản thân, nghẹn ngào đáp một tiếng. Được, Lục Văn Tinh không lên tiếng, khẽ vốt cái lưng gầy yếu của cô. Cách chương.